Cổ Phong mừng rỡ trong lòng, tiếp tục mở miệng, người nhân sinh, không chỉ có tại như thế, người muốn lên, người muốn toàn bộ đều nhớ tới, mới có thể hiểu sinh mệnh mình chân chính giá trị. Ta, đã từng, là một cái may vá, ta, là một cái thợ mộc, ta, vẫn là một cái tiểu thương. Thạch Tam Duyên chậm rãi, mượn luân hồi, mượn nhân quả, bắt đầu nhớ lại. Bên trên bầu trời, bức tranh đó càng ngày càng nhiều. Mỗi một đời, đều là một lần luân hồi, đều là một lần bản thân tuế nguyệt thay đổi. Cổ Phong nhìn xem rất nhiều bức tranh, chưa có xem một cái, đều giống như đã xong một đời. Hắn đôi mắt, quang mang càng ngày càng thâm thúy mà tang thương. Giờ khắc này, đối với tuế nguyệt tích lũy cảm ngộ, đã cơ hồ đạt tới cực hạn. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh, đạt tới đạo giai đại thành, khoảng cách nguyên giai, chỉ thiếu chút nữa. Một tháng, hai tháng, theo thời gian sói mòn, Thạch Tam Duyên trên người sinh cơ, càng ngày gặp yếu. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng sốt ruột. Hắn biết được, thời gian không có bao nhiêu, nếu như ở 3.000 năm trước đó, Thạch Tam Duyên còn không có thức tỉnh mình là huyền thiên ký ức, như vậy hắn sinh mệnh sẽ hao hết. 12 tháng, bên trên bầu trời, bức tranh đã trọn vẹn xuất hiện 6.999 bức. Thạch Tam Duyên sinh cơ càng ngày càng yếu, nếu như trong gió sắp tắt ánh nến. Toàn thân trên dưới đã tràn đầy tử khí, duy chỉ có cái kia đôi mắt còn có thật sâu suy tư. Ngày cuối cùng, đêm tối, phá lệ dài dằng dặc, thật, muốn phí công nhọc sức sao? Cổ Phong nhìn về phía khí tức sắp hết Thạch Tam Duyên, không khỏi đắng chát mở miệng. Hắn có loại cảm giác, Thạch Tam Duyên, chỉ sợ không gặp được sáng sớm mặt trời. Thiên, dần dần sáng lên, cũng đang mặt trời mọc trong nháy mắt, khí tức cơ hồ diệt tuyệt Thạch Tam Duyên, bỗng nhiên trong mắt tinh mang lấp lóe, ta là một cái làm ruộng người. Bên trên bầu trời, 7.000 Phật hỏa quyển bỗng nhiên hiện lên. Hình ảnh bên trong, Thạch Tam Duyên ở trong ruộng làm ruộng. Đồng thời, Cổ Phong nhìn thấy, cái kia một bức tranh bên trong Thạch Tam Duyên, có bản thân cực kỳ quen thuộc khí tức. Cái này, là Thạch Tam Duyên, ở 3.000 tiểu đệ nhất thế giới đời luân hồi. Ta nhớ ra rồi, ta đều nghĩ tới, có thể, cái này còn không phải toàn bộ, ta rốt cuộc là ai? Thạch Tam Duyên giờ phút này, giống to một tiếng, cũng trong nháy mắt này, bên trên bầu trời, 7.000 bức họa quyển không ngừng dây dưa, giao thoa. Đúng là, cuối cùng hòa làm một thể, chương 3.863, tuế nguyệt nguyên giai. Biến thành một bức tranh, cái này trong bức tranh, có lần lượt từng bóng người. Mỗi một đạo thân ảnh, đều là huyền thiên luân hồi một đời bộ dáng. Chẳng lẽ, cái này 7.000 đời luân hồi, mỗi một đời thân phận, đều là đã từng huyền thiên đại sư, trong lòng cảm ngộ. Cổ Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa lên, huyền thiên đại sư, từng có vô số cảm ngộ, hắn cảm ngộ 7.000 người sinh, sau đó đem cái này 7.000 người sinh hòa làm một thể, đó chính là hắn chân chính luân hồi chi đạo. Oanh, giờ khắc này, Thạch Tam Duyên trên người phát ra một đạo trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, từ hắn trong đầu truyền ra. Bên trên bầu trời, bỗng nhiên nổi lên hai đạo bóng người. Hai bóng người này, bộ dáng đều là huyền thiên, chỉ là một cái thân mặc áo trắng, một cái thân mặc áo đen, một cái mang theo sinh cơ, một cái mang theo tử khí tức. Đồng thời, ba tòa hư ảo cầu hiện lên. Ba tòa hư ảo cầu, một tòa nếu hoàng kim chế tạo, một tòa mang theo vô số thiện niệm, một tòa khác lấy vô số nhân quả rèn đúc mà thành. Ba tòa hư ảo cầu vừa ra, toàn bộ tiểu thế giới trong nháy mắt xuất hiện vô số hư không liệt phùng. Tiểu thế giới này căn bản không chịu nổi ba tòa cầu uy áp, trong nháy mắt đều muốn sụp đổ. Đây là thần kiều thành, rốt cục thành. Cổ Phong trong mắt tràn đầy đại hỉ. Giờ khắc này, trước mắt hắn Thạch Tam Duyên thân thể sinh cơ diệt tuyệt, lập tức hóa thành bụi tiêu tán. Một cái nguyên thần trôi lơ lửng ở bên trên bầu trời. Cái này nguyên thần bên trong là trước đó chưa từng có khủng bố sinh cơ. A Di Đà Phật, nguyên thần nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, Bần Tăng Huyền Thiên, Tây Thiên Thần Vực, Phật Môn Chi Chủ, 7.000 đời luân hồi, đến hôm nay, Bần Tăng đều nghĩ tới. Chúc mừng tiền bối, Cổ Phong mừng rỡ trong lòng, lập tức mở miệng, Cổ Phong, ngươi vì Bần Tăng góp nhặt tam thế tạo hóa, lại làm Bần Tăng tam thế sư phụ, tiếng này tiền bối, Bần Tăng không đảm đương nổi, từ hôm nay, ngươi cùng Bần Tăng ngang hàng luận giao, không phân trưởng ấu. Huyền Thiên nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi mở miệng. Ngang hàng luận giao, Cổ Phong cười khổ, bản thân gọi Thượng Quan Thanh Vân cùng Khổng Mạnh Diễn đều gọi thúc, bây giờ cùng Huyền Thiên đại sư ngang hàng anh em kết bái. Nơi đây không nên ở lâu, tiểu thế giới diễn sinh không dễ, không thể để cho hắn như vậy sụp đổ. Huyền Thiên mở miệng, ngay sau đó vung tay lên, giữa thiên địa, vô số khe hở, cực tốc khép lại. Tiếp lấy hắn mang theo Cổ Phong, cực tốc mà đi. Trong nháy mắt rời đi tiểu thế giới này, Rời đi tiểu thế giới này, hắn và Cổ Phong xuất hiện ở hắn bản nguyên thế giới. Tất cả giống như mơ một giấc. Huyền Thiên nhìn xem bốn phương tám hướng, 3000 cái gương không khỏi tự nói. Ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào bản nguyên thế giới ở trung tâm, vậy mình không biết ngồi xếp bằng không biết bao nhiêu năm tháng nhục thân. Sau một khắc, Huyền Thiên nguyên thần cực tốc mà tới, sáp nhập vào thân thể kia. Oanh, một cỗ trước đó chưa từng có tiếng oanh minh từ Huyền Thiên trên người truyền ra. Đón lấy, bên trên bầu trời lần nữa nổi lên ba tòa thần kiều, cùng cái kia áo đen Huyền Thiên cùng áo trắng Huyền Thiên thân ảnh. Đây là, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đây là hắn lần thứ nhất gặp người rèn đúc thần kiều. 7000 đời, tất cả đều là ta, luân hồi, đã là như thế. Huyền Thiên giờ phút này, bỗng nhiên mở hai mắt ra, mở miệng một câu. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, cái kia áo đen Huyền Thiên cùng áo trắng Huyền Thiên, cực tốc hướng về hai bên phóng đi. Sau một khắc, chính là đụng vào nhau, tiếp lấy cả hai trong nháy mắt dung hợp, ngay sau đó, biến thành hai khói trắng đen. Cái này hai khói trắng đen, ẩn chứa sinh cùng tử, cả hai rõ ràng thủy hỏa bất dung, giờ phút này lại xảo diệu đạt đến một cái cân bằng. Đón lấy, hai khói trắng đen, bắt đầu dần dần lưu chuyển. Ông, một tiếng oanh minh truyền ra, đón lấy, chỉ thấy bên trên bầu trời, hoàng kim cầu, thiện ý cầu, cùng nhân quả cầu bên ngoài, tòa thứ tư hư ảo cầu nổi lên. Đây là một tòa hai màu đen trắng, ẩn chứa sinh tử cầu. Tòa thứ tư thần kiều, luân hồi chi kiều, oanh, Huyền Thiên trên người, tản ra một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức. Cổ Phong có loại cảm giác, Huyền Thiên nếu muốn giết bản thân, vẻn vẹn một ngón tay, liền đủ. Bây giờ Cổ Phong mặc dù không phải thần chủ cảnh tu giả đối thủ, nhưng thần chủ muốn giết bản thân, mình cũng có mấy phần bảo toàn tánh mạng bản sự. Nhưng ở trước mặt Huyền Thiên, không giống nhau, Cổ Phong cảm giác, đối phương căn bản không phải mình có thể địch nổi. Đây cũng là đúc bốn tòa thần kiều cường giả, Cổ Phong, thụ bần tăng chín bái. Huyền Thiên nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng một câu. Cổ Phong nghe thấy, muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Tu vi đến Huyền Thiên cấp bậc này, chuyện làm, tất nhiên là không thẹn lương tâm, nếu như Cổ Phong cự tuyệt, ngược lại làm cho đối phương lòng có không trọn vẹn. Một bái, hai bái, chín bái, một đời vi sư tam bái, tam thế vi sư chín bái. Mỗi một bái, đều là áp cong lưng, lấy Huyền Thiên thân phận, đừng nói cái này thần giới không có thần đế, dù là có thần đế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không như thế đến bái. Ngày hôm nay, hắn đối Cổ Phong chín bái. Cổ Phong cười khổ, Huyền Thiên đại sư, không cần như thế. Thụ nghiệp tri ân nên kêu một tiếng sư phụ, ân cứu mạng nên xưng hô một tiếng, ân công, nếu không có ngươi, bần tăng sao lại sống ở trên đời này, ngươi chịu nổi. Huyền Thiên nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Cổ Phong muốn nói cái gì, mà giờ khắc này, trên người khí tức càng ngày càng gào lên. Vì bảo vệ bần tăng đột phá, ngươi đã áp chế quá lâu, hiện tại bần tăng hộ pháp cho ngươi, hôm nay chính là ngươi bước vào tôn cấp thời điểm. Huyền Thiên nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng nói ra. Hắn nhìn ra, Cổ Phong đã lĩnh ngộ, sớm đã đến tùy thời có thể đột phá thời điểm. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, tâm tình trước đó chưa từng có kích động, hắn rốt cục chờ đến lúc này. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng tự nói, lập tức Tuế Nguyệt ý cảnh phát ra, đón lấy, Cổ Phong hai mắt bế hợp, Tuế Nguyệt chi linh, cái kia đôi mắt, mang theo tang thương cổ vận lão giả, chậm rãi đi ra. Nhìn thấy thân ảnh này, Huyền Thiên ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, tiền bối, ngươi làm sao biết? Xuyệt, chớ có ngôn ngữ. Tang thương lão giả, chậm rãi mở miệng, vãn bối minh bạch, giờ phút này, Huyền Thiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, vị này trong dòng sông lịch sử, quát tháo phong vân nhân vật, vậy mà lại lựa chọn Cổ Phong, cam tâm làm hắn một cái ý cảnh chi linh. Đối với hai người ngôn ngữ, Cổ Phong hoàn toàn không biết. Tuế Nguyệt, giờ khắc này, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, lập tức, bên trên bầu trời, Tuế Nguyệt ý cảnh ngưng tụ thành một dòng sông dài. Tuế Nguyệt chi linh trực tiếp ẩn vào cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà. Giờ phút này, cái này Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tản ra bản nguyên chi khí. Đón lấy, cái này Trường Hà cực tốc áp xúc, cuối cùng, biến thành một giọt tản ra khí tang thương nước. Nguyên giai, Tuế Nguyệt ý cảnh, rốt cục bước vào nguyên giai. Tuế Nguyệt bản nguyên, rốt cục ngưng luyện ra. Hỗn độn bản nguyên thế giới, mở. Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy bấm tay một điểm. Lập tức, hỗn độn bản nguyên thế giới, trong nháy mắt triển khai. Tuế Nguyệt bản nguyên trực tiếp tiến vào, lập tức, trên đó tản mát ra hết sức kinh khủng bản nguyên chi khí. Bên trên bầu trời, ở hỗn độn chi dương, nhân quả chi dương, sát chi dương, luân hồi chi dương, bi chi dương bên ngoài, đệ lục dương dâng lên. Tuế Nguyệt chi dương, chương 3864, Tây Thương chi chủ. Giờ khắc này,

cái này đích xác không tính đối cổ tộc mưu đồ làm loạn. Thông qua khảo nghiệm, cũng là bình thường. Giờ khắc này, Dạ Lương cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Ở nơi này bị phong ấn thần lực và hồn lực địa phương quỷ quái, hắn cảm giác mình có lực lượng mới. Lại nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt đã tràn đầy vẻ lạnh lùng, nếu không phải hiện ở địa phương này không tiện tùy tiện động thủ, hắn đã chuẩn bị đem Cổ Phong đánh bể. Bên này, Tinh Văn lão giả lại là cầm la chiến ba bình huyết, đi tới ba tòa tế đàn trước. Chương 3875, thần thông diệt thương. Đón lấy, ba bình huyết, riêng phần mình ném vào một cái trên tế đài. Ngay sau đó, ba tòa tế đàn chấn động, riêng phần mình phóng xuất ra một đạo huyết sắc quang trụ. Ba đạo huyết sắc quang trụ ở bên trên bầu trời hội tụ. Rất nhanh, quang mang biến hóa, cuối cùng biến thành một quả dịch thấu trong suốt huyết sắc trái cây. Là thối thể thánh quả, đây là thuộc về ta phách thể nhất mạch bảo vật, phách thể nhất mạch cổ tộc tu giả, hưng phấn mở miệng. Ngay sau đó, Tinh Văn lão giả đem cái kia thối thể thánh quả, giao cho phách thể nhất mạch tu giả. Đồng thời, hắn đi tới La Chiến trước mặt, người trải qua cổ tổ khảo nghiệm, ban thưởng người phách thể nhất mạch cổ tộc huyết mạch. Đón lấy, đầu ngón tay hắn nhìn một cái quang đoàn, đánh vào La Chiến thể nội. La Chiến bị mở trói, đón lấy, hắn cũng cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có sức mạnh thân thể. Thôi động huyết mạch, chiều cao của hắn cũng là trực tiếp đạt đến trăm trượng. Rất tốt, La Chiến 10 phần tự tin, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chiến ý. Không giống với Dạ Lương trước đó cùng Cổ Phong giao phong qua. Hắn là lần đầu tiên cùng Cổ Phong giao phong, trực tiếp liền rơi vào hạ phong, cái này khiến hắn kiêu ngạo tâm, khó có thể tiếp nhận, giờ phút này liền muốn lập tức lấy lại danh dự. Tinh Văn lão giả nhìn về phía Cổ Phong nơi này, người trẻ tuổi, tới phiên ngươi. Dạ Lương cùng La Chiến gặp vậy, lập tức hiểu ý cười một tiếng. Dạ Lương càng là lấy ra liễm ảnh tinh thạch, mở miệng cười, Cổ Phong, quên nói cho ngươi, thứ này ta cũng có, không biết, người bị cương châm đâm vào rút máu thời điểm, lại là dáng dấp ra sao. La Chiến cũng là cười một tiếng, từ Dạ Lương nơi đó nhận lấy một viên liễm ảnh tinh thạch, đối một bên Tinh Văn lão giả nói, tiền bối, nhanh trói hắn a. Tiểu tử này tính tình đê hèn rất, tốt nhất lại cho hắn mấy cái bạt tai. Vừa ngẫm lại Cổ Phong lập tức phải kinh lịch vừa mới bọn họ trải qua, bọn họ tâm tình tốt không ít. Tinh Văn lão giả nhìn về phía Cổ Phong, tiền bối, ta có thể bản thân hiến máu. Cổ Phong lại là cung kính ôm quyền mở miệng, tâm thành là linh, bản thân hiến máu, đương nhiên tốt hơn. Tinh Văn lão giả nghe xong, gật đầu cười, đa tạ tiền bối, Cổ Phong lại là đối Tinh Văn lão giả hơi hơi chắp tay. Ngay sau đó, chậm rãi hướng về ba tòa tế đàn đi đến. Chờ, không thích hợp a, trói gô đây, bị thần chủ lão giả vả vào miệng đây, bị cương châm đồ vật rút máu đây. Dạ Lương lập tức hỏi, lão, vị tiền bối này, vì sao chúng ta muốn bị trói gô bị rút ra huyết, hắn lại có thể bản thân đi hiến máu. Đúng vậy a tiền bối, việc này có chút bất công a. La Chiến cũng là gương mặt không cam tâm, hừ, hai người các ngươi trên đường đi, chính là đầy miệng ô ngôn uế ngữ. Đối với tộc ta bất kính, lão phu nói cho các người biết hiến máu, chính các người sẽ ngoan ngoãn hiến máu sao? Nếu như các người giống như vị tiểu huynh đệ này như vậy hiểu chuyện, cần gì thụ cái này đau khổ ra thịt? Tinh Văn lão giả nghe xong, lập tức lạnh giọng một câu. Còn có thể dạng này, Dạ Lương cùng La Chiến, nắm liễm ảnh tinh thạch tay, run nhẹ nhẹ. Tính sai a, bọn họ vừa bắt đầu không khống chế lại cảm xúc, đến mức từng bước sai. Mà Cổ Phong, vừa tới liền cùng cổ tộc người đánh tốt quan hệ. Tiêu sái đến đây, sau đó lại đối cái này Tinh Văn lão giả cực kỳ lễ phép. Cho nên hắn, nghĩ tới đây, Dạ Lương cùng La Chiến trong lòng hận đến nghiến răng. Sớm biết như vậy, bọn họ cũng học được nhu thuận một điểm, nhẫn nhất thời không được sao. Bên này Cổ Phong đi tới ba tòa tế đàn trước đó, tiếp lấy liên tục điểm ra ba ngón. Cái này một chỉ điểm ra, một giọt máu tươi chính là từ Cổ Phong đầu ngón tay bên trong phi ra. Trước sau, bay ra ba giọt huyết. Riêng phần mình rơi vào một tòa đàn tế bên trên. Ông, ba tòa tế đàn lập tức cùng một chỗ phát ra ông minh chi thanh. Rất nhanh phóng xuất ra ba đạo quang trụ. Ba đạo quang trụ giữa không trung hội tụ đến một chỗ. Thấy một màn như vậy, La Chiến buồn bực tiền bối. Hắn làm sao ba giọt huyết liền có thể, chúng ta muốn ba đại cái bình. Dạ Lương giờ phút này, cũng là hết sức buồn bực. Ba cái kia cái bình, cực lớn, ba bình huyết đổ chung một chỗ, đều có thể có một đám thùng nhiều. Lại, bị rút lấy đều là tinh huyết, ba bình huyết rút ra ngoài, đầu hắn đều choáng váng. Dựa vào cái gì Cổ Phong nơi này, liền muốn ba giọt. Tinh Văn lão giả nhàn nhạt một câu, vốn chính là ba giọt liền có thể, bất quá rút máu đổ vật, không có quá nhỏ. Rút máu đổ vật không có quá nhỏ, cái này gọi là lý do. Dạ Lương cùng La Chiến cưỡng ép bình phục bản thân tâm tình, nhưng đáy lòng vẫn là bị đè nén tới cực điểm. Hiển nhiên này lão đầu nhi sở dĩ không nói cho bọn hắn ba giọt huyết là được, mà dùng kinh khủng đồ vật rút máu, là bởi vì bọn hắn ngôn ngữ đối cổ tộc bất kính. Hôm nay, xem như triệt để cắm. Bên này, cổ phong phía trước, ba tòa tế đàn phóng thích ra huyết sắc quang trụ hội tụ vào một chỗ, rất nhanh biến thành một cái huyết sắc quang đoàn. Huyết sắc kia quang đoàn tán đi, lập tức, bên trên bầu trời, nổi lên một quyển điển tịch. Đó là thần thông điển tịch, ta thần huyết nhất mạch tạo hóa. Phong thúc quả nhiên là ta thần huyết nhất mạch người. Thần huyết nhất mạch đám người hưng phấn không thôi. Giờ khắc này, không đợi Tinh Văn lão giả đi lấy cái kia điển tịch. Liền nhìn, cái kia điển tịch đúng là tự động bay lên, sau đó trôi dạt đến cổ phong trước mặt. Cổ phong vô ý thức nhận lấy điển tịch, chỉ thấy cái này trên điển tịch, viết hai chữ. Hiển nhiên, đây là một môn thần thông. Dạ Lương cùng La Chiến thấy một màn như vậy, trong lòng không công bằng đạt đến cực hạn. Bọn họ cống hiến huyết dịch, chiếm được phương thiên hỏa kích, lấy được thối thể quả, tất cả thuộc về hai mạch tộc nhân, cổ phong cái này cần đến điển tịch, làm sao lại về hắn. Tinh Văn ánh mắt của lão giả, lại là bỗng nhiên biến hóa, nhìn về phía cổ phong, tiểu huynh đệ, ngươi là. Tiền bối, ta chính là cổ tộc thần huyết nhất mạch hậu duệ. Cổ phong xin lỗi mở miệng, cổ tộc người, Dạ Lương cùng La Chiến, nghe nói như thế, trong đầu ông một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả rõ ràng, khó trách cổ phong đến, một đường thông suốt, nguyên lai, hắn dĩ nhiên là cổ tộc người, nhưng, hắn làm sao biết là cổ tộc người, vì sao hết lần này tới lần khác xích dương tội thần cũng là cổ tộc người. Hiện tại ngươi biết ta trước đó là thế nào bại hắn, cổ phong trước đó ở ngũ nguyệt lịch luyện thời điểm, ngũ nguyệt mỗi một tháng đều cùng hắn có nhân quả tương liên, cơ hồ đều là hắn cố nhân, bằng không ta như thế nào như vậy chật vật. Dạ Lương thấp giọng mở miệng, La Chiến giờ phút này, có lúc trước Dạ Lương trải nghiệm. Đối phương đây quả thực thuộc về gian lận, bất quá rất nhanh, hắn bình tĩnh lại, truyền âm cho Dạ Lương, không sao, cái này cổ phong cho dù là cổ tộc người, cũng bất quá là một cổ tộc tiểu bối, lại hắn đại biểu là thần giới một phương, mà xích dương tội thần, ban đầu là bị thần giới người trấn áp, đối với thần giới người, tất nhiên hận thấu xương, chúng ta vẫn là chiếm cứ có lợi một phương, cổ phong tranh không qua chúng ta. Không sai, còn muốn ổn định tu hành chi tâm, Dạ Lương cũng là bình tĩnh lại, lúc đầu hai người đều là xem đối phương làm đối thủ, nhưng bởi vì cổ phong xuất hiện, hai người cùng một chỗ đem đầu mâu chỉ hướng cổ phong. Thì ra là thế, Tinh Văn lão giả vẻ mặt ý cười, nhìn về phía cổ phong, ánh mắt hiền lành rất nhiều, giống như nhìn về phía một cái hậu bối. Cổ phong giờ phút này, không khỏi hỏi tiền bối, ta muốn gặp cổ tổ, có biện pháp gì? Nghe nói như thế, lập tức, Dạ Lương cùng La Chiến, ánh mắt đều là tụ đến. Chương 3876, thần huyết nhất mạch. Bọn họ tới đây mục đích, đồng dạng, là vì xích dương tội thần. Mà hiển nhiên, bây giờ xích dương tội thần, chính là cổ tổ. Ở ta xích dương tinh thần, mỗi vạn năm sẽ cử hành một lần, tam mạch thi đấu, thắng được một phương, sẽ có một người, có tư cách gặp mặt cổ tổ. Người nghĩ gặp cổ tổ, đầu tiên muốn thần huyết nhất mạch chiến thắng, lại, người bị thần huyết nhất mạch tán thành, trở thành gặp mặt cổ tổ người. Tinh Văn lão giả nhìn về phía cổ phong, chậm rãi mở miệng. Tam mạch thi đấu, cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Xem ra, vị kia tội thần cũng đang cố ý bồi dưỡng mình người nối nghiệp, cho nên mới làm ra ba cái này mạch thi đấu. Ha ha, tiểu gia hỏa, ở thần huyết nhất mạch, muốn đạt được tư cách này, thế nhưng là không dễ. Ngươi tự giải quyết cho tốt ga. Tinh Văn lão giả đạm ngữ, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, một cỗ hạo nhiên chi lực, bỗng nhiên đánh thẳng tới. Tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt đều là bị quét sạch mà lên. Sau một khắc, đám người toàn bộ đều được đưa đến tổ miếu bên ngoài. Tổ miếu đại môn thì là đã bị đóng lại, đi tới tổ miếu bên ngoài, Dạ Lương cùng La Chiến vô ý thức, đều muốn độn địa, rất nhanh bọn họ cùng cổ phong một dạng, đều là phát hiện, cái này đại địa chống cự tính. Muốn đào ra một con đường, thông hướng tinh thần hạch tâm, hiển nhiên là không thể nào. Đón lấy, ánh mắt hai người khóa chặt ở cổ phong trên người. Cổ phong, Dạ Lương mở miệng, ngay sau đó hắn nhảy lên một cái, không có chút nào sức tưởng tượng. Trăm trượng thân thể, duỗi ra một quyền hướng về cổ phong hung hăng đập tới. Nhận lấy cái chết, La Chiến cũng là mở miệng, đồng dạng, hướng thẳng đến cổ phong một quyền đánh tới. Cổ phong gặp vậy, vừa muốn xuất thủ, đã thấy, thánh binh nhất mạch cùng phách thể nhất mạch, riêng phần mình một tên ngàn trượng cao tôn giai cự nhân xông ra, riêng phần mình một trưởng đem hai người ấn trên mặt đất. Ngay sau đó, đem hai người níu, cổ tộc bên trong, cấm chế một mình đánh nhau, muốn chiến chỉ có thể lên cổ thần lôi. Lại không thể giết người. Ngươi nếu như tái phạm, liền đưa cho Tinh lão xử trí. Song phương riêng phần mình, đều có tôn giai cổ tộc cự nhân mở miệng. Dạ Lương cùng La Chiến nghe xong phải đưa đến Tinh lão nơi đó,

tất cả mọi người, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Không nghĩ tới, hôm nay tộc hội, đúng là đại sự như thế. Bên này, Cổ Tàn nhìn về phía Cổ Phong, lập tức mở miệng, Cổ Phong, người hãy nhìn kỹ lão phu cổ tộc thần thông. Lời nói rơi xuống, Cổ Tàn khí huyết thôi động, lập tức, khí huyết hội tụ ở đầu ngón tay, trực tiếp bỗng nhiên một điểm. Một cái to lớn khí huyết thủ chỉ, nổi lên, thần thông, nhiên chỉ, đón lấy, Cổ Tàn lần nữa thôi động khí huyết, loại thứ ba, loại thứ tư, cuối cùng, Cổ Tàn thi triển ra thiên ti, bảy loại cổ tộc thần thông, ở thần huyết nhất mạch, đã đầy đủ kinh người. Cổ Tàn nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong, cổ tổ ở nơi này tinh thần bên trong, ở cổ tổ trước mặt, ngươi không được làm bộ, hôm nay ngươi có bao nhiêu thần thông liền thi triển bao nhiêu, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi làm sao đoạt quyền. Thôi, Cổ Phong đạm ngữ, hắn biết rõ, bản thân nếu muốn ở tam mạch thi đấu thủ thắng, nhất định phải để thần huyết nhất mạch tất cả mọi người cùng mình một lòng đoàn kết, như thế hôm nay là nhất định phải biểu diễn một vài thứ đi ra. Ngay sau đó, khí huyết lật qua lật lại, bên trên bầu trời, khí huyết tràn ngập, hóa thành một chuôi ô lớn. Thần thông tán lạc, tiếp lấy Cổ Phong lần nữa khí huyết lật qua lật lại. Một tôn cổ lão khí huyết chiến xa, biến ảo mà ra. Mỗi một đạo thần thông thi triển, đều sẽ dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Từ bình minh, đến mặt trời lặn, làm 3.263 loại thần thông thi triển về sau, toàn bộ thần huyết nhất mạch, hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là vô cùng rung động cùng sùng kính. Thật là hơn 3.000 loại, trời trợ giúp ta thần huyết nhất mạch. Cổ Tàn thấy một màn như vậy, nước mắt tuôn đầy mặt, bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngay sau đó lần nữa vẻ mặt tức giận bộ dáng nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong, hôm nay tính ngươi thắng, bất quá ngươi không nên đắc ý, ngày khác lão phu tất nhiên vượt qua với ngươi, lần nữa đoạt lại cái này trước tộc trưởng. Cổ Tàn, không cần đóng kịch, trước ngươi làm ra tất cả, không phải liền là muốn đem ta ép lên cái này thần huyết nhất mạch vị trí tộc trưởng sao? Ta làm cũng được, Cổ Phong cười khổ một câu, lấy Cổ Phong tâm trí. Trước sau phân tích phía dưới, như thế nào không nghĩ ra cái này đạo lý trong đó. Hiển nhiên Cổ Tàn nghe thấy bản thân sau đó, liền biết mình bất phàm, tại chính mình chỉ điểm hắn tu thành thần thông, thiên ti, sau càng là trực tiếp hạ quyết tâm. Sau đó, thì có trước đó một màn kia, chương 3878, tuyển bạt bắt đầu. Hiển nhiên là Cổ Tàn biết mình không có bao nhiêu thời gian, cho nên khẩn cấp muốn tìm một người nối nghiệp, lại sợ bản thân không nguyện ý, liền trực tiếp dùng loại này phép khích tướng. Cổ Tàn nghe thấy, lập tức cười khổ một hồi, Tạ Phong tộc trường không vạch trần lão phu. Ta đã tới đây, vốn là muốn mọi người một lòng đoàn kết, không sao. Cổ Phong nhàn nhạt đáp lại, phía dưới đám người, giờ phút này cũng đều là minh bạch. Bọn hắn cũng đều đã sớm biết, Cổ Tàn thân thể xảy ra vấn đề, thấy một màn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không bái kiến tộc trưởng. Cổ Tàn lập tức mở miệng, bái kiến tộc trưởng. Lập tức trăm vạn thần huyết nhất mạch cổ tộc tu giả, cùng nhau ôm quyền hướng về phía Cổ Phong một bái. Không cần đa lễ, tất nhiên hôm nay cái này tộc hội tổ chức, liền tiếp tục nữa a. Cổ Phong mở miệng, tùy theo nhìn về phía Cổ Tàn, Cổ Tàn, ngươi nói trước đi nói, tam mạch thi đấu, đều cần so thứ gì, ta tốt sớm làm chuẩn bị. Tam mạch thi đấu, chia làm ba cái giai đoạn so đấu, vương giai thi đấu, hoàng giai thi đấu, cùng tôn giai thi đấu, theo thứ tự là. Ngay sau đó, Cổ Tàn bắt đầu kể lại tam mạch thi đấu đặc điểm. Căn cứ Cổ Tàn nói tới, tam mạch thi đấu là phân ba cái phân đoạn. Cái thứ nhất là vương giai thi đấu. Tam mạch, riêng phần mình điều động 300 danh tộc người tham gia. Tổng cộng 900 người. 900 người sẽ tham dự một trận lịch luyện. Lịch luyện chỗ, ở Đông Hoang Xâm Lâm. Rừng rậm bên trong, sẽ ngay sau đó xuất hiện 10 mai lệnh bài. Lịch luyện kết thúc lúc, lấy đi ra Đông Hoang Xâm Lâm, chiếm lấy lệnh bài số lượng xếp hạng phân thắng thua. Cái thứ hai là hoàng giai thi đấu, tam mạch, riêng phần mình điều động 30 danh tộc người tham gia. Tổng cộng 90 người, 90 người sẽ leo cổ thần tháp, 5 tòa cổ thần tháp, cuối cùng chỉ có 5 người có thể trèo lên đỉnh. Xếp hạng, lấy trèo lên đỉnh số lượng định. Cái thứ ba là tôn giai thi đấu, tam mạch, tất cả tôn giai tu giả cũng có thể tham gia. Mỗi một mạch, đại biểu một phương, tam phương lấy tuần hoàn khiêu chiến hình thức, một đối chiến. Phe nào vậy nhỉ tôn giai trước hết nhất toàn bộ chiến bại, liền đào thải ra khỏi cục. Về sau còn thừa hai phương đối chiến, cuối cùng tam phương định xếp hạng. Nghe Cổ Tàn kể lại, Cổ Phong trong lòng hơi hơi suy tư. Vương giai thi đấu cùng hoàng giai thi đấu còn dễ nói, dù sao mặc dù thần huyết nhất mạch nghèo túng, nhưng 300 vương giai, 30 hoàng cấp vẫn có thể kiếm ra đến. Trọng yếu nhất thì là tôn giai thi đấu. Tôn giai thi đấu quy tắc, mỗi một mạch, tất cả tôn giai đều có thể bên trên. Thần huyết nhất mạch bên này, tính cả Cổ Phong, có thể chỉ có hắn và Cổ Tàn hai cái. Tuyệt đối chiếm cứ thế yếu. Nhìn thấy Cổ Phong sắc mặt nặng nề bộ dáng, tất cả mọi người là thở dài. Thần huyết nhất mạch, đã lâu không thắng nổi, mọi người trong lòng cũng đều không ôm lòng tin gì. Hôm nay, cử hành trong tộc tuyển bạt, định dự thi người. Cổ Phong lập tức mở miệng, thời gian chỉ còn lại có 1.000 năm, 10 điểm gấp gáp. Cổ Phong không có khả năng ở nơi này 1.000 năm bên trong, để trăm vạn thần huyết nhất mạch tộc nhân toàn bộ quật khởi. Đầu tiên phải bảo đảm trận này thi đấu thắng lợi, muốn để dự thi tăng lên mạnh lên. Nghe được Cổ Phong lời này, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Ở dĩ vãng, đều là nhanh thi đấu thời điểm, mọi người tự nguyện dự thi, bất quá mỗi một lần thần huyết nhất mạch đều là ngược lại đệ nhất, thậm chí rất nhiều người đều không thích tham gia thi đấu. Về sau, đều là lão tộc trưởng buộc mọi người đi. Chẳng ai ngờ rằng, Cổ Phong ngày đầu tiên lên làm tộc trưởng, mới vừa mở tộc hội liền muốn định dự thi người. Mọi người trong lúc nhất thời hứng thú giải rác, rất nhiều người đều muốn tranh thủ thời gian tránh người. Cổ Tàn trong mắt cũng là mang theo kỳ dị, nhìn về phía Cổ Phong tộc trưởng. Cổ Tàn, người cẩn trọng, vì thần huyết nhất mạch kính dâng một đời, người có tư cách tham gia tôn giai thi đấu, hôm nay, bản tộc trưởng ban thưởng ngươi bát cấp cổ tộc huyết mạch. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bấm tay một điểm. Một giọt cổ tộc huyết mạch, từ Cổ Phong thể nội phi ra. Trực tiếp, biến thành một cái huyết sắc quang đoàn, hướng về Cổ Tàn bay đi. Trên thực tế, Cổ Phong cổ tộc huyết mạch, vượt qua 10 cấp, nhưng dù sao Cổ Phong đoạt xá cổ thiên khải nhục thân, mới có thể tiếp nhận cái này cổ tổ huyết mạch. Nếu như cho Cổ Tàn vượt qua 10 cấp cổ tổ huyết mạch, không chừng hắn sẽ bạo thể mà chết. Cổ Phong nhìn ra, Cổ Tàn cổ tộc huyết mạch, bất quá 6 cấp, lấy trạng thái thân thể, bát cấp hẳn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lập tức, này huyết sắc quang đoàn, chui vào Cổ Tàn đầu lâu. Ông, sau một khắc, Cổ Tàn thân thể rung động, một cỗ cường hãn huyết mạch chi lực từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Lúc đầu, tuổi thọ của hắn đã không đủ vạn năm. Nhưng mà, theo bát cấp cổ tộc huyết mạch dung nhập, hắn thể chất thuế biến, khí tức trong nháy mắt điên cuồng dâng lên. Hắn lúc đầu chỉ có tôn giai tam trọng, một lần này, theo huyết mạch thuế biến, hắn tu vi cực tốc kéo lên. Tôn giai tứ trọng, tôn giai ngũ trọng, tôn giai lục trọng, cuối cùng, đạt tới tôn giai lục trọng, hắn tu vi mới đình chỉ tăng trưởng. Tôn giai lục trọng, lão tộc trưởng, vậy mà đột phá đến trình độ như vậy. Phong tộc trưởng huyết mạch, lại có khủng bố như thế lực lượng. Phong tộc trưởng lại là hạng gì phẩm giai huyết mạch, tất cả thần huyết nhất mạch tu giả, trong đầu oanh minh, trước mắt một màn này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đã là trước đó chưa từng có sùng kính. Ta thọ nguyên, Cổ Tàn khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, hắn cái tuổi này, thọ nguyên vốn không có đạt tới đại nạn, là bởi vì trước kia thụ thương, hỏng căn cơ. Mà bây giờ, theo huyết mạch thuế biến, căn cơ bù đắp, tuổi thọ của hắn cũng là đền bù. Cổ Tàn, đa tạ tộc trưởng ân tái tạo. Cổ Tàn giờ phút này, trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía Cổ Phong chính là một bái. Hắn giờ phút này trong lòng thậm chí khó có thể suy nghĩ một chút, Cổ Phong huyết mạch đã đạt đến hạng gì độ cao, có thể tùy ý thuế biến bản thân huyết mạch. Không cần đa lễ, đây là ngươi nên được. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía cái kia đông đảo vẻ mặt hâm mộ thần huyết nhất mạch tộc nhân nói, tiếp đó, nội bộ tuyển bạt, chúng tuyển 300 vương giai cùng 30 hoàng cấp, cũng có thể lấy được bản tộc trưởng ban cho huyết mạch. Tộc trưởng vạn tuế, bái tạ tộc trưởng, tất cả mọi người kinh hô mở miệng, trước tiến hành vương giai tuyển bạt a. Cổ Phong mở miệng, thần huyết nhất mạch, bước vào vương giai tộc nhân, có hơn 8 vạn người, bất quá cái này hơn 8 vạn người bên trong, mọi người ngày bình thường, đều biết ai mạnh ai yếu, tự biết khẳng định không có hy vọng, cũng không có thêm phiền. Cuối cùng tham gia tuyển chọn, có 1.000 người, 1.000 người này, tiến hành một trận nội bộ giao đấu. Cổ Phong ngồi ở đài cao phía trên, xem nhìn phía dưới giao đấu, ánh mắt lại là khóa chặt ở một tên dáng người tương đối gầy gò cổ tộc thanh niên trên người. Cổ Hành tiểu tử này, đã thắng liền 20 mấy trận. Một bên Cổ Tàn không khỏi mở miệng, hắn thiên phú rất tốt. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Cổ Hành trên người, kẻ này tốc độ cực nhanh, hắn tu luyện thần thông, chính là cực hành, đem khí huyết dung luyện hai chân, để cho mình tốc độ biến nhanh, như thế hắn tốc độ cực nhanh phía dưới, đối thủ căn bản theo không kịp hắn. Hắn mỗi lần đều nhẹ nhõm thủ thắng. Cuối cùng, 1.000 người vương giai tỉ thí tấm màn rơi xuống. Tuyển bạt ra 300 người. Trong đó, Cổ Hành thực lực, xếp tại 300 người bên trong vị 27, cũng không tính quá lóa mắt. Chương 3879, ban cho huyết mạch. Ban cho các ngươi, 6 cấp cổ tộc huyết mạch. Cổ Phong lập tức mở miệng. Ngay sau đó vung tay lên, từng đợt huyết sắc quang đoàn, chính là phi ra. Bởi vì Cổ Phong phát hiện, cái này xích dương tinh thần phía trên cổ tộc người, cùng trước đó bản thân tinh không giới thấy khác biệt,